giữ móng vuốt của mình cách xa mặt đất, để chúng luôn sắc bén. Utarapo là một cỗ máy giết chóc được tinh chỉnh tốt. Và người đàn ông trưởng thành này. Cùng nhóm của anh ta. Vừa bước vào khu rừng. Theo dấu vết của George và băng đảng Gastonia. Nhưng ẩn dưới lớp cây bụi rậm rạp. Việc tìm thấy chúng sẽ không dễ dàng. Vì vậy, những con chim săn mồi non sẽ lao về phía trước. Để cố gắng xua đuổi chúng, trong khi... Những con trưởng thành chạy theo phía sau, sẵn sàng giết chúng. Với thị lực tinh tường như các loài chim săn mồi hiện đại. Ngay cả chuyển động nhỏ nhất cũng có thể. Gây tử vong. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng chim săn mồi đến. Gastonia đều đóng băng. Những con non đã bỏ lỡ chúng. Nhưng dốc giờ phải giữ bình tĩnh. Vì mối đe dọa chết người nhất vẫn chưa tới. Người đứng đầu nhóm,